Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 893 Hồng Mai Hóa Thân, chương 893 Minh Mang Hư Không. Một con thuyền tiểu Hồng Mai Thiên Thuyền không ngừng không gian khiêu dược, đầu thuyền bong tàu. Ensa cùng người đá kiệt kính cẩn nghe theo đứng ở nguyên tiêu mặt sau giống như trung thành nhất nô. Bộc cáo biệt thần giả. Nguyên tiêu ba người một hàng bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, nhắc tới cái này. Nguyên tiêu liền một trận sảng khoái vô cùng, không có biện pháp. Hắn đạo cụ Lan Trung hiện tại chất đống một đống thần nhiệt thần cách bình thường thần nhiệt. Đối với trí tuệ thần nhiệt nhất tộc tới nói chính là pháo hôi. Làm một cái hoàng kim thần nhiệt nhẹ nhàng là có thể lộng tới đại lượng thần nhiệt thần cách. Này đó đều là làm hoạt động kinh phí đồng thời cũng là mượn sức hắn, có này đó. Hắn pháp tắc hiểu được tốc độ chắc chắn tiến triển cực nhanh, duy nhất kém. Chỉ là cô đọng tự thân pháp lực thậm chí lúc này. Hắn đã có thể bắt đầu vì đột phá bán thần trước tiên làm chút chuẩn bị, điểm này. Ensa cùng người đá kiệt cho hắn không ít thất bại kinh nghiệm mơ siêu truyền kỳ đỉnh vu sư đột phá. Bán thần. Cần thiết đồng thời thỏa mãn hai cái cực đoan hà khắc điều kiện, cái thứ nhất. Cần thiết kiêm chức đại áo thuật sư, ở tri thức mặt thỏa mãn yêu cầu, cái thứ hai. Siêu não tính toán lực cần thiết đạt tiêu chuẩn, chín thành truyền kỳ đỉnh vu sư. Cả đời đều tạp ở cái thứ nhất điều kiện thượng, dư lại một thành. Tạp ở cái thứ hai không được tiến thêm ở siêu nếu đối lập một chút. Đem truyền kỳ đỉnh vu sư siêu não tính toán lực phân chia vì một. Chẳng sợ đột phá đến bán thần siêu não tính toán lực yêu cầu đạt tới một vạn. Gia tăng một vạn lần siêu não tính toán lực, mới có thể làm bán thần vu sư làm được một niệm gian pháp lực cùng thiên địa vạn vật cộng hưởng, làm. Không được này một bước, vu sư không có khả năng bậc lửa thần hỏa trừ phi là bình thường chức nghiệp hóa thân bậc lửa thần. Hỏa. Nhưng là này đối vu sư đột phá một chút tác dụng đều không có, một vạn lần. Nguyên tiêu nghĩ đến này con số liền đầu đại, trung cực minh tưởng pháp. Bản thân khiến cho hắn siêu não tính toán lực vượt qua cùng giai vu sư ngàn lần, nếu hơn nữa não vực. Gió lốc 1000 gấp đôi tốc, xa xa vượt qua một vạn lần tiêu chuẩn 100 lần. Nhưng là trên thực tế cái này một vạn lần tuyệt đối không thể mượn dung tầm thường ngoại vật. Đã biết duy nhất có thể mượn dùng ngoại lực chỉ có một loại, bầy đại vu sư chi thần. Đều là lựa chọn cùng loại phương pháp đột phá bán thần, bọn họ đều không ngoại lệ. Đều khai sáng ra một loại có thể ở vu sư chức nghiệp chung phổ cập lực lượng hệ thống. Giống như siêu não, giống như mini ma võng cùng linh hồn võ trang từ từ. Sau đó truyền bá khai ban ơn cho sở hữu vu sư, làm khai sáng giả. Lúc này có thể vận mệnh chú định được đến sở hữu vu sư thêm vào, ở kia một cái chớp mắt. Tương đương với tập kết toàn bộ vu sư đại lục sở hữu vu sư siêu não một bộ phận tính toán lực. Dùng để cường hóa khai sáng giả siêu não đánh vỡ bán thần giới hạn. Làm được này một bước nói đơn giản phi thường đơn giản. Nói khó phi thường khó, đơn giản ở chỗ. Đột phá phương pháp rõ ràng biết đến người rất nhiều, khó khăn ở chỗ. Khai sáng ra có thể làm sở hữu vu sư được lợi cùng loại với siêu não lực lượng hệ thống quá khó khăn. Này liền giống như sáng tạo một loại tuyệt thế công pháp. Còn cần thiết sáng tạo có thể thích ứng mọi người làm mọi người nhẹ nhàng đơn giản tu luyện cái này. Khó khăn, suy nghĩ một chút liền đủ để cho người tuyệt vọng hồi trình dọc theo đường đi. Nguyên tiêu đều không có nghĩ đến hảo biện pháp, nếu dễ dàng như vậy liền sẽ không chỉ có 7 cái vu sư chi thần, theo tới gần vĩnh hằng kết giới. Nguyên tiêu 3 người dẫn động truyền tống tọa độ nhẫn, truyền tống kết thúc. 3 người đã quay trở về nhất hào chiến tranh mẫu Hammer siêu mới vừa một lộ diện. Nguyên tiêu liền cảm giác được huy coi ánh mắt, hiển nhiên bọn họ đã bị nhất hào chiến tranh mẫu hạm đầu não tỏa định. Rốt cuộc đầu não chính là rõ ràng biết bọn họ 3 cái đều có khả năng bị cải tạo thành thần nhiệt. Gián điệp, đinh, chung quanh hết thảy đều bị dừng hình ảnh. Siêu phạm vi lớn thời gian tạm dừng. ít nhất là hoàng kim mới có thể phóng xuất ra tới, nếu không phải thời gian long huyết mạch. Nguyên Tiêu khẳng định chính mình sẽ không giữ lại thanh tỉnh ý thức, soát. Một bộ hồng bào hồng mai lập lòe đến trước mặt, bất đồng với hồng mai lão đầu hiền hòa. Trước mắt hồng mai mặt vô biểu tình, cả người tản ra lạnh băng sát ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là hồng mai tam đại phân thân chi nhất. Lấy ra một cái dược bình, mở ra nút bình, đem trong đó chất lỏng rót tiến Nguyên Tiêu trong. Miệng, thời gian bắt đầu nghịch lưu. Đây là một loại nghịch lưu thời gian dược tề, mặt ngoài thành công. Kỳ thật sở hữu thời gian chi lực đều bị thời gian long huyết mạch hấp thu, thời gian tạm dừng dài. Trừ, Nguyên Tiêu mở to mắt nhẹ nhàng thở ra, ngươi quá lớn mật. Không phải mỗi một lần đều có thể vận khí tốt tránh được một kiếp, Hồng Mai lạnh lùng nói, cảm tạ. Sư tôn, Nguyên Tiêu cười khổ nói, ta cũng không nghĩ, ai biết người đá kiệt sẽ là thần nhiệt gián điệp, hiện tại liền Ensa cũng bị chuyển hóa thành gián điệp. Lúc này đây động thủ chính là một cái gọi là thần dạ hoàng kim thần nhiệt. Ta phỏng chừng truyền quá khứ ra tình báo cũng không lừa được bao lâu, có thể lừa một lần như vậy. Đủ rồi, Hồng Mai lạnh như băng nói. Thời gian tạm dừng không thể lâu lắm. Kế tiếp thông qua nghiệt thần châu tiến hành liên hệ. Mấy ngày này ngươi nên làm cái gì vẫn là tiếp tục làm cái gì? Tìm được thích hợp cơ hội sẽ làm ngươi truyền quay lại đi giả tình báo, ta hiểu được, Nguyên Tiêu. Cật đầu nói, Hồng Mai đi rồi. Chung quanh thời gian tạm dừng toàn bộ giải trừ. Không có người phát hiện vừa rồi biến cố, tinh thần lực tham nhập nghiệt thần châu. Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia ý mừng, là chiến công. Ước chừng 10 vạn điểm chiến công, phải biết rằng hủy diệt một cái tinh vực mới cho 10 giờ chiến. Công, sát một cái bạc trắng nhất giai thần nhiệt một chút, nhị giai 5 giờ, tam giai 10 giờ, tứ giai 20 điểm, ngũ giai 50 điểm. Này 10 vạn điểm chiến công tương đương với tiêu diệt 2.000 cái bạc trắng ngũ giai thần. Nhiệt lúc này đây nguy hiểm, thực sự cho hắn mang đến phong phú thu hoạch, mà quan trọng nhất. Vẫn là hiểu rõ hoàng kim ý chí chân thật mục đích, nói thực ra. Hắn vẫn luôn thực kiêng kỵ hoàng kim ý chí, hoặc là nói. Chính vũ trụ không có người không sợ hãi hoàng kim ý chí. Hoàng kim ý chí thật giống như bao phủ lên đỉnh đầu u ám. Tùy thời giáng xuống hủy diệt lôi phạt phá hủy hết thảy. Mà cố tình không ai có thể ngăn cản nghiêm túc lên hoàng kim ý chí, hiện giờ biết hắn điểm mấu chốt. Sự tình liền dễ làm nhiều, chỉ cần nhớ kỹ một chút. Chỉ cần sở làm hết thảy có lợi cho đối phó thần nhiệt. Hoàng kim ý chí liền nhất định sẽ là kiên cố nhất hậu thuẫn. Kể từ đó rất nhiều chuyện liền không có tất yếu chính mình dọa chính mình. Có thể buông ra tay chân lớn mật đi là mơ siêu một tháng sau. Nguyên Tiêu nhận được nhiệm vụ truyền quay lại giả tình báo, 5 ngày sau. Hồng Mai lại lần nữa xuất hiện, cho hắn không ít mới mẻ cao đẳng thần nhiệt thân cách. Không hề nghi ngờ đây là lúc này đây chiến lợi phẩm. Chỉ là không biết thần dạ ở trong đó trả giá kiểu gì đại giới tới làm hắn lấy được tín. Nhiệm mơ siêu đuôi nhất đáng tiếc chính là, Ensa cùng người đá kiệt cuối cùng vẫn là đã chết trong nháy mắt bị Hồng Mai mặt sát. Không có chút nào phản kháng đường sống nháy mắt bị chảm rớt. Thậm chí liền lục soát hồn đều không có. Hiển nhiên Hồng Mai cũng biết bị cải tạo nghiệt nô một khi lục soát hồn chính là chân linh băng diệt. Mà hai người kia lại không đủ để làm hắn trả giá đại giới cứu trị, thừa dịp Hồng Mai cao hứng. Nguyên Tiêu đưa ra chính mình thỉnh cầu, vực ngoại chiến trường. Bản thân cũng chỉ là hắn bàn đạp, liền tính không có lúc này đây sự kiện. Chờ hắn tích lũy đến cũng đủ chiến công, hắn cũng sẽ lựa chọn đi trước hoàng hôn chiến trường. Rốt cuộc hoàng kim đại lục mới là hắn trưởng thành đến bán thần mấu chốt địa phương, Hồng Mai cũng. Rõ ràng, hắn chỉ có ở Hoàng Kim Đại Lục mới có khả năng trở thành bán thần vu sư, cho nên cái này thỉnh cầu. Hồng Mai suy xét một hồi không có cự tuyệt, chưa xong còn tiếp, hết chương.